Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 208, nên nói nam nhân không hổ là tinh hỏa tiểu đội đội trưởng sao? Ở 12-3 cái nhất có lực công kích kỹ năng luân phiên oanh tạc dưới. Nam nhân thế nhưng còn hào hào tồn tại. Chỉ bị chút thương, nam nhân không giận phản cười, có điểm ý tứ, hắn tuét miệng. Trên người xương đen cuồn cuộn, nơi đi qua miệng vết thương đều bị chữa trị, thu hồi vài phần không chút để ý, hiển nhiên nhận đồng đối thủ này. Cho nên tại hạ sát thủ phía trước ngươi thực không tồi. Nếu là gặp được không phải ta, có lẽ còn có thể đủ sống lâu một đoạn thời gian. Ngô Danh Diêm bạc tử ý ngoài lời. Nàng vận khí không hảo gặp được chính là hắn. Chỉ có thể sống đến này, người không phải cái thứ nhất đối ta nói như vậy người, nàng đem pháp. Trượng Hoành ở trước ngực cười nói, hắn mộ phần thảo phỏng chừng 2 mét cao, nhưng ta tưởng. Ta hẳn là cuối cùng một cái, nam nhân bỗng nhiên ra tay. Cả người khí thế đột nhiên tăng lên, cùng xương đen hòa hợp nhất thể. Xương đen tràn ngập ở 12 quanh thân, đi tìm chết đi. Răng rắc thánh quang chi thuẫn theo tiếng mà toái, 12 chỉ cảm thấy giữa lưng bị mạnh mẽ. Một phách, lảo đảo không xong lung lay hai hạ, ổn định thân thể, tâm huyết cuồn cuộn buồn khụ hai tiếng khụ khụ. Bên môi tràn ra huyết tới ân. Trong xương đen truyền đến nam nhân kinh ngạc thanh âm phòng ngự trang bị. Nàng trở tay một sờ. Hậu thân ra rắn hộ giáp đã bị vừa rồi kia một kích chấn chia năm xẻ bầy. Ở không thể ngăn cản lần thứ hai, đối phương lại có thể ở sương mù trung xuất quỷ nhập thần. Pháp trượng chỉ xuống đất kém ma, ra tới, mặt đất một trận đong đưa, mềm đạp đạp kém ma một khi xuất hiện, toàn bộ thân thể nằm ngang phát triển, như một phương mềm mại mặt tường, trực tiếp đem 12 cả người bao vây ở trong đó, không chờ 12 thở phào nhẹ nhõm. Nam nhân đúng là âm hồn bất tán thanh âm lại lần nữa truyền đến, vô dụng Nga, trong xương đen vươn. Hai chỉ thon dài tay, chỉ nhẹ nhàng như vậy lôi kéo một túm một xé, huyết phụ phi dương, mới vừa bị triệu hoán kém ma liền bị xé thành hai nửa. Trên mặt đất vặn vẹo huyết nhục ga hỏa tới, căn bản không có cơ hội tự lành thành hình, ngay sau đó. Cái tay kia thay đổi mục tiêu. Thẳng chỉ 12, kim quang đại trán, từng cây trống rỗng xuất hiện kim sắc đồ đằng trụ, thánh quang hình thành xiềng xích xuyên qua, cùng xương đen đan chéo, bị thánh quang lễ rửa tội xương đen, tựa phai nhạt chút, nam nhân thân thể tàng không thể tàng lộ ra tới, kỹ năng lúc sau. 12 mặt càng trắng, bị cây sinh mệnh hấp thụ, nàng đã dùng không ra cái gì kỹ năng, thừa dịp đối phương lộ ra thân hình. 12 tinh thần lực ngưng tụ áp xúc thành một cây thật nhỏ nhìn không thấy chơ mơ siêu hướng về. Phía nam nhân đầu dùng sức một chát a, Diêm bạc tử đồng tử co rụt lại, não nội đau đớn làm hắn che đầu khom lưng, sắc mặt nhăn nhó lên, nhìn thấy tinh thần lực hữu hiệu. 12 không ngừng cố gắng, thượng trăm căn châm chọc đâm vào nam nhân trong óc. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được nam nhân đau hô, mỗi một cái thời gian điểm. Nam nhân đột nhiên ngồi dậy, giữ tợn ra mặt chủ động vài cái. Bình tĩnh nói, liên điểm này thủ đoạn sao? Dừng ở đây đi, hắn chỉ như vậy khinh phiêu phiêu búng tay một cái. Từ trong xương đen vươn một con đen như mực bàn tay to. Tuy là 12 liều mạng muốn né tránh, đầu óc chuyển bay nhanh. Cũng không tế với sự trực tiếp bị bàn tay to bóp trụ yết hầu. Mũi chân cách mặt đất, cố tình cánh tay bị cây sinh mệnh hấp thụ, vô pháp thoát ly, xương đen tự nàng lòng bàn chân quấn tới. Một đường lan tràn đến toàn thân, thực mau, liền đem nàng bao phủ, chúng nó giống như có sinh mệnh ý thức hấp thụ nàng huyết nhục. Lại như là ở chậm rãi tra tấn nàng, nàng đầu ngón tay giật giật. Huyết thống lại không bất luận cái gì phản ứng, không biết là hoa mắt vẫn là như thế nào. 12 hoảng hốt cảm thấy từ đối phương đáy mắt tựa hồ thấy một loại chờ mong, chờ mong. Hắn ở chờ mong cái gì? Phòng lậu thiên phùng mưa liên tục mà tịch, nghe được quen thuộc tên. 12 theo bản năng xem qua đi, đàm mà tịch bị một cổ vô hình lực lượng kéo động. đảo treo ở giữa không trung, từng hàng trắng tinh lông chim lập lòe hàn quang, gắt gao đinh trụ nàng tứ chi, lấy vặn vẹo tư thế bị lôi kéo, giống như con rối, này Thanh lo lắng kinh hoàng kêu gọi. Đúng là đơn dung, hắn bên người một đám phục chế vật. Chính mình cũng có thể đủ phục chế người khác kỹ năng. Làm hắn không đến mức luống cuống tay chân, còn có thể nhân cơ hội quan sát thế cục khá vậy chỉ là như thế, này một phân thần. Ban Hạc cũng chính là đối thủ của hắn trùng hoàng, một cái như đao kiềm lợi chảo hướng về phía hắn bề mặt hung hăng một chảo. Sắc bén tiếng gió làm đơn dung không kịp phản ứng, theo bản năng về phía sau một ngưỡng, hướng về phía hắn bề mặt đầu công kích xuống phía dưới. Từ bờ vai của hắn xỏ xuyên qua đến vòng eo, lưu lại hẹp dài làm cho người ta sợ hãi huyết nhục quay cuồng miệng to, người đang xem nơi nào. Còn có thời gian lo lắng người khác, xem ra là ta công kích không đủ a, nửa Hạc đem dính huyết chi trước tiến đến khó coi trùng trong. Miệng, liếm liếm, trước mắt hung quang, cái này đơn dung chỉ phải áp xuống lo lắng, chuyên tâm đối phó trước mắt địch nhân. Hắn nhưng thật ra muốn đi chi viện Đàm Mạt Tịch, đáng tiếc, đối diện nam nhân không cho hắn cơ hội, mắt thấy cái kia điểu nhân thiên sứ tàn nhẫn hung ác nham. Hiểm biểu tình, 12 thầm nghĩ, không tốt, ngay sau đó, thiên sứ đầu ngón tay tản ra vầng sáng, vừa thấy liền biết không phải cái gì thứ tốt, quả nhiên, vầng sáng ngưng tụ mà thành, bị nàng nhẹ nhàng vung. Thoát ly thiên sứ đầu ngón tay vầng sáng biến thành một sợi màu trắng ngọn lửa, giây lát liền bay về. Phía bị đinh ở giữa không trung Đàm Mạt Tịch trên người. Ngọn lửa một khi lây dính, nhanh chóng bốc cháy lên, màu trắng ánh lửa vây quanh. Làm 12 thấy không rõ Đàm Mạt Tịch tình huống, chỉ có thể nghe được nàng nhịn đau kêu thảm thiết. Một tiếng so một tiếng đại, một tiếng so một tiếng thê lương, thời gian nhìn qua rất chậm. Thực tế chỉ ở vài giây bên trong, 12 sắc mặt khó coi, bắn về phía thiên sứ đôi mắt khó nén sát ý, nếu ánh mắt có thể thực chất hóa, thiên sứ sớm bị thiên đao vạn quả vốn dĩ tính toán đem ác ma chi kính dùng ở Diêm Bạc Tử trên người. Hiện tại cũng bất chấp như vậy nhiều, mắt thấy Đàm Mạt Tịch càng ngày càng không tốt. Tiếng kêu càng ngày càng mỏng manh, cắn răng một cái, tâm thần vừa động. Bức ra dấu ở trong cơ thể ác ma chi kính, ác ma chi kính vừa xuất hiện, liền bay nhanh nhằm phía bị bạch hỏa bao vây Đàm Mạt Tịch. Kính thân nhoáng lên động, một cổ cùng bạch hỏa không phân cao thấp hồng quang bao phủ trụ nàng, cùng bạch hỏa thế đều dùng lực. Thẳng đến đem bạch hỏa bức ra hồng quang ở ngoài, sau đó 12 liền dưới đáy lòng nghe được. Bloody Mary khinh thường châm chọc ta còn tưởng rằng ngươi nhiều lợi hại đâu. Còn không phải lập tức muốn chết, thật là cái tin tức tốt, không sai. Ác ma chi kính vừa xuất hiện, tù thân với trong gương Bloody Mary tự nhiên thấy được 12 hoàn cảnh. Cũng nhìn ra nàng không ổn, tuy rằng ngại với nàng là gương chủ nhân, chính mình muốn nghe mệnh với nàng, nhưng không chậm trễ Bloody Mary bất mãn, nghe nữ nhân vui sướng. Khi người gặp họa lời nói, 12 đáy mắt trầm xuống. Lạnh giọng phân phó, làm tốt chuyện của ngươi, giết cái kia điểu nhân, đừng vô nghĩa, hừ, không cần ngươi nhắc nhở, Bloody Mary hừ lạnh một tiếng. Nàng là ác ma, đối thiên sứ có thiên nhiên ác ý, chính là này một phân thần, ngô, 12 ngạc nhiên lại lăng. Lăng xuống phía dưới thoáng nhìn, nam nhân đã đi vào chính mình trước mặt, thon dài tay hoàn toàn đi vào nàng ngực, một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau đớn. Làm nàng liền hô hấp đều làm không được, sắc mặt trắng bệch, môi mấp máy phát không ra thanh âm, người nọ thong thả nuốt nuốt đầu ngón tay một chút tham nhập. Thẳng đến ở kia bùm bùm nhảy lên trái tim dùng sức một nắm chặt nàng đôi mắt đột nhiên khuếch. Trương lại co rụt lại, run rẩy môi không được run rẩy, phía sau lưng bởi vì không cách nào hình dung đau uốn lượn câu lũ. Tay chân càng là khống chế không được run rẩy, cái này cũng chưa tính xong. Ở nàng kinh sợ trong ánh mắt, nam nhân ác liệt ngoác ngoác môi, nói không nên lời ác ý ập vào trước mặt tê, 12 hít hà một hơi, nam nhân dùng sức một túm. Từ giữa móc ra thứ gì? hắn giơ lên trước mắt, dính đầy huyết lòng bàn tay. Rõ ràng là một viên còn ở chậm rãi nhảy lên trái tim. Năm ngón tay thu nạp, hắn liền như vậy nhìn 12, làm cho nàng mạt, đem nàng trái tim niết bạo, xương đen bị thu hồi. Lộ ra một khối sâm sâm bạch cốt máu tươi đầm đìa thân thể. Không có bàn tay to kiềm chế, 12 phịch một tiếng ngã xuống, mí mắt nặng nề, ngực đau đớn đã chết lặng, hồn bất quá đi lại vẫn chưa tỉnh lại. Mỗi một lần hô hấp đều phá lệ lao lực, nàng muốn nỗ lực mở mắt ra, dãy giụa nửa ngày, cũng chỉ là hơi hơi sốc lên mí mắt, tầm mắt mơ hồ chung, nhìn đến nam nhân cao cao tại thượng, cặp kia mắt không biết sao, làm nàng nhớ tới cấm đoán bia, sắp chết đi. Nàng tưởng, thân thể càng ngày càng lạnh, thật đáng buồn chính là, uổng có sống lại kỹ năng. Lại dùng không ra chính là, nàng còn không thể chết được à. Nàng không thể, đã chết. Nam nhân nghiêng nghiêng đầu, mắt mang nghi hoặc lẩm bẩm tự nói, không phải nàng sao. Tiểu 12, một tiếng dường như cách rất xa kêu gọi. 12 ánh mắt tan dã tưởng, là ai ở kêu nàng. Vì lỗ chẳng sợ ở trong chiến đấu, cũng ở lưu ý 12 này mặt, chỉ là bị xương đen che lấp. Căn bản nhìn không tới nội bộ tình huống, trước mắt xương đen tan đi, hình ảnh lại làm hắn khóe mắt muốn nứt ra, người đang xem nơi nào. Thâm tiềm giả trực tiếp một móng vuốt cào hướng hắn giữa lưng. Lợi chảo suýt nữa đem kia tầng da trực tiếp kéo ra, bị lỗ lại trực tiếp xem nhẹ hắn. Như là không cảm giác được đau, không quan tâm cái đuôi một phách mặt đất. Liền phải chạy như bay đến 12 bên người, nề hà thâm tiềm giả không phải ăn chay. Mọi cách cản trở cút cho ta. Bì lỗ cấp đỏ mắt, mất trí, liền phòng thủ đều không đề phòng thủ. Không muốn sống công kích tới. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Rốt cuộc đem thâm tiềm giả giải quyết rớt bước nhanh chạy như bay. Kia đem lấy sinh mệnh lực làm tiêu hao tam xoa kích trực tiếp thư hướng Diêm Bạc Tử đưa. Lưng về phía người, cũng không thèm nhìn tới xua xua tay. Đem người sốc phi, bị lỗ bay ngược đi ra ngoài hảo xa khụ ra thật lớn một búng máu. Bò lên, vì đối phương năng lực cả kinh. Hắn biết hắn không địch lại. Vẫn nghĩa vô phản cố vọt qua đi tiểu 12 còn ở nơi đó a lại một lần bị đả đào. Rốt cuộc không có sức lực bì lỗ thản nhiên chờ đợi tử vong. Hắn gian nan quay đầu, nhìn về phía vẫn không nhúc nhích 12. Như vậy cũng hảo, liền tính không thể báo thù cho ngươi. Ít nhất, ta có thể bồi ngươi cùng chết hưu, màu lục đậm hoa đằng cuốn bì lỗ eo đem hắn lôi đi. Né tránh kia một kích là đàm mà tịch, nàng bổn sớm nên liền đến. Bất quá bị mừng rỡ nhìn thấy 12 đi tìm chết Bloody Mary vây ở ác ma chi cảnh chung. Mới thoát thân ra tới hỗ trợ theo sau đơn dung Trần Nguyên Bách Trương chấp chỉ tam thủy cũng lục. Tục giải quyết chính mình địch nhân, gia nhập tiến vào, bao gồm song bào thai cùng Linh, có lẽ là vì thích phân, có lẽ là tốt xấu tạm thời một cái đội tình nghĩa, tóm lại bọn họ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng là... Tình huống như cũ không dung lạc quan. Hết chương.